Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 59, Cung Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối bao phủ cung lạnh, tựa như biến thành một thế giới khác, như rừng sâu núi thảm, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc ai oán, tiếng gào thét quái dị. Phần lớn các phòng không có ánh đèn, chỉ thấy bóng người mờ mờ ngồi ngẩn ngơ bên trong, chỉ có một vài phòng thắp đèn lờ mờ. Trong đó là những nữ nhân đủ mọi lứa tuổi, hoặc đang chải mái tóc rối như cỏ khô của mình, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười điên dại, hoặc che mặt khóc thút thít. Phòng gần góc nhất, đèn sáng hơn một chút, bên trong cũng sạch sẽ gọn gàng hơn các phòng khác. Ban đầu có cung nữ già khinh thường, chỉ vì mới đến nên vẫn muốn giữ thể diện của cung phi. Đợi đến một năm hai năm, cũng chẳng còn tâm khí nữa. Nhưng chưa đầy nửa năm, cung nữ già khinh thường biến mất, người canh giữ được thay bằng nội giám trước mặt vua, Vương Đức Quý. Thật ra hắn không cần đến đây, bởi vì hoàng đế đã qua đêm tại cung lạnh sủng ái Bạch Phi. Hoàng hậu nổi giận, tuyên bố không tha cho Bạch Oanh. Hoàng đế không yên tâm muốn phái người canh giữ Bạch Oanh. Cao Thập Nhị thấy đây là cơ hội tốt để làm mất lòng hoàng hậu, lập tức đá cây đinh trong mắt là Vương Đức Quý qua đây. Đám đồng nghiệp của Vương Đức Quý đều tỏ vẻ thông cảm và thương hại. Canh giữ một cung phi ở cung lạnh thì còn tiền đồ gì? Dù có hy vọng được phục sủng, gia tộc vẫn mang tội tru di tam tộc, cả đời cũng không có thể diện. Vương Đức Quý ngược lại còn khá ổn, không tìm người cũng không cầu xin, vui vẻ đến đây, đắc tội hoàng hậu đã không thể tránh được, không thể đắc tội hoàng đế nữa. Quả nhiên khi hoàng hậu đến hỏi Bạch Oanh, một lần hắn chặn lại được, lần thứ hai không chặn được, hắn lập tức báo cho hoàng đế. Hoàng đế kịp thời đến cung hoàng hậu cứu Bạch Oanh, dù cuối cùng chỉ là hiểu lầm, nhưng không ảnh hưởng đến việc hoàng đế khen ngợi hắn vài câu. Tuy nhiên, hoàng đế chắc sẽ không đến đây nữa. Bạch Oanh dù sao vẫn là tội nhân, sủng ái quá mức hoàng đế cũng mất thể diện. Hoàng hậu nổi giận là chuyện trong nội cung, nếu các đại thần hỏi thì sẽ thành chuyện triều đình. Nhưng tình cảm trong cung mỏng manh, một ngày không gặp như ba thu. Ba thu sau hoàng đế có thể đã bị phi tần nào khác hấp dẫn. Vương Đức Quý dựa vào cửa đầy tâm sự, quay đầu nhìn vào bên trong, thấy nữ tử quỳ gối trước đèn, cẩn thận xé từng cánh hoa tươi, đặt hoa nhụy lên tấm ván, váy nàng đã bị cánh hoa phủ kín. Bạch nương nương, Vương Đức Quý nhẹ giọng nói, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi, đừng gọi ta là nương nương. Bạch Oanh cúi đầu nói, tội phụ Bạch thị, có ân sủng của hoàng đế, dù có tội cũng vô tội. Vương Đức Quý đương nhiên sẽ không gọi là tội phụ Bạch thị, nhưng cũng thuận theo không gọi là nương nương nữa. Buổi tối không tốt cho mắt, những bông hoa này để mai làm tiếp, hắn lần nữa khuyên nhủ. Bạch Oanh lắc đầu, hoàng hậu nương nương dạo này dùng nhiều, giọng nói lại hạ thấp, nhờ ơn nương nương không ghét bỏ, tội phụ không ngại khổ. Nàng cúi đầu xé cánh hoa, nhìn vào hoa nhụy trong tay, vàng vàng trắng trắng một mảnh nhỏ, tựa như một mảnh móng tay, giả mà lại thật, thật mà lại giả, thật thú vị. Trong tầm nhìn mờ mờ, dường như có gió thổi qua, cánh hoa trên đầu gối bay tán loạn, rơi xuống tảng đá xanh bên cạnh. Giây tiếp theo có một bàn tay nhỏ đập xuống, những cánh hoa tươi liền nát vụn, BNR dịch đỏ tím rơi lên mặt nàng. Ngươi đừng nghịch ở đây. Bạch Oanh tức giận quát, nhìn cô bé đang nằm bò bên tảng đá xanh. Đó là một bé gái khoảng 4-5 tuổi, tóc tết hai bím, trên mắt che một tấm vải đỏ. Tấm vải mờ mờ không ảnh hưởng đến động tác linh hoạt của cô bé. Theo lời Bạch Oanh, cô bé đập tay nhanh hơn, như những cánh bướm loạn xạ. Tống Thẩm, ngươi trông trẻ kiểu gì vậy? Nàng hét lên, một phụ nhân từ bên cạnh chạy đến, bế cô bé lên, miệng dỗ dành, tam nương ngoan, tam nương ngoan, tam nương chỉ muốn chơi với tỷ tỷ thôi đúng không? Bạch Oanh tức giận lườm nàng ta một cái. Phụ nhân vội ôm bé gái đi chỗ khác. Chúng ta đi tìm cha. Tìm cha cưỡi ngựa lớn. Trẻ con thật phiền. Bạch Oanh nhìn đống hoa tươi trước mặt, lại tiếp tục xé cánh hoa. Phải làm nhiều hoa lụa, gửi cho đại tỷ một ít. Thanh Minh đến rồi, dùng để cúng mộ mẹ. Lại gửi cho hàng xóm một ít, để họ bớt nói xấu sau lưng. Nhưng, chỉ sợ họ không cần. Không cần thì thôi, đến lúc đó nàng sẽ cài đầy hoa trên đầu. Để họ ganh tị, có bàn tay nhỏ đưa qua, nắm lấy cánh hoa trên váy nàng. Giải xuống, Bạch Oanh thật sự tức giận, vươn tay tóm lấy cô bé đứng phía sau. Bạch Tam, nàng quát, ngươi muốn ăn đòn phải không? Cô bé bịt mắt đối diện nàng nở nụ cười, rồi mở tay ra. Bạch Oanh nhìn thấy trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô bé có hai NSH nhỏ. Tỷ tỷ, giọng nói non nớt gọi. Bạch Oanh ngẩng đầu, thấy cô bé đưa tay tháo tấm vải đỏ trên mắt. Đôi mắt không thuộc về trẻ con lặng lẽ nhìn nàng, như vực sâu như xoáy nước, tựa như muốn nuốt chửng người ta. Bạch Oanh phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, đột nhiên ngẩng đầu, trong tầm mắt mờ mờ. Ánh đèn lay động, có tiếng bước chân và tiếng người truyền đến. Nương nương, nương nương sao vậy? Bạch Oanh đưa tay định đặt lên ngực, sau đó thấy tay mình vẫn cầm một cánh nhụy, lại nhìn xung quanh. Cánh hoa rơi rụng, ánh đèn lay động, khuôn mặt trắng mập của nội giám Vương Đức Quý cũng theo đó mà dao động. Nàng vừa ngủ gục trên bàn, Bạch Oanh cảm nhận tiếng tim đập thình thịch, đôi chân ngồi lâu tê cứng cũng truyền đến cảm giác. Không sao, ta, nằm mơ, nàng nói, giữa đêm khuya chính là lúc mơ đẹp. Vương Đức Quý bị đánh thức trước đó cũng đang mơ. Nghĩ đến chén rượu trong mơ vừa cầm lên, hắn em mở môi, vẫn nên vào ngủ đi, hắn nói, rồi cung kính nói, dạo này ta cũng học được cách làm, để ta giúp ngài lấy NSH. Bạch Oanh nhìn hắn một cái, nhìn thì dễ, làm thì không dễ, lại cúi đầu nói, hơn nữa, đây là việc chuộc tội của ta, sao có thể để người khác làm thay. Vương Đức Quý nghĩ thầm chuộc tội gì chứ? Cung lạnh là nơi bị bỏ rơi. Vốn vào đây là cách ly với thế giới. Nhưng hoa lụa Bạch Thị dâng lên được nương nương sử dụng. Thường có cung nữ bên cạnh hoàng hậu đến lấy hoa lụa. Cung nữ canh giữ trong cung lạnh đương nhiên phải kiêng dè. Không dám làm khó nàng quá. Bạch Phi vào cung lạnh dường như không phải là một lòng chờ chết. Tất nhiên. Người vào việc trong cung đều nhìn thấu nhưng không nói ra. Ngài, lòng thành hoàng đế và hoàng hậu nương nương đều thấy rõ. Hắn cung kính nói, lại vươn tay đỡ, nhưng vẫn phải chăm sóc sức khỏe. Kẻo hoàng đế lo lắng. Bạch Oanh không từ chối nữa. Nhờ Vương Đức Quý đỡ dậy. Ho khan hai tiếng đi vào trong. Cung lạnh không có gì bài trí. Một chiếc giường, một chiếc bàn là đủ. Chỉ có điều lúc này chăn màn của nàng đều mới tinh, mang theo sự xa hoa không thuộc về cung lạnh, cũng làm cho căn phòng này thêm phần nghèo nàn. Có cần lấy thêm vật trang trí không? Vương Đức Quý nhỏ giọng nói. Dù sao hoàng đế cũng sẽ đến. Bạch Oanh lắc đầu. Không thể, đây là cung lạnh, không thể phá hỏng quy tắc. Quy tắc chẳng phải do hoàng đế định đoạt sao? Vương Đức Quý nghĩ thầm. Thần sắc càng cung kính. Vâng, ngài nói đúng, lão nô thất lễ. Bạch Oanh không nói gì nữa. Có chút hờ hững, Vương Đức Quý cũng không nói thêm. Lui ra ngoài, ngài nghỉ ngơi đi, lão nô canh giữ bên ngoài. Bạch Oanh nằm trên giường, nhìn lên đỉ, NS màn hoa văn phức tạp rực rỡ. Luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nằm mơ không kỳ lạ, người ta luôn phải nằm mơ. Phần lớn giấc mơ thường hiện lên ký ức thời thơ ấu. Môi trường thời thơ ấu, người thời thơ ấu, những việc làm thời thơ ấu, đương nhiên cũng mơ thấy muội muội. Trong mơ khuôn mặt muội muội đều mờ nhạt, bây giờ nhớ lại cũng là một mảnh mơ hồ. Chỉ là, tại sao lần này đôi mắt trong mơ lại rõ ràng như vậy? Rõ ràng đến không giống như trong mơ, rõ ràng đến có chút đáng sợ. Bạch Oanh nắm chặt tay, cảm nhận sự khác thường, mở tay ra, thì ra vẫn đang cầm một NSH vàng nhạt. Trong ánh đèn lờ mờ mơ hồ hiện lên, nàng lại nắm chặt tay, vò nát NSH. Chu Cảnh Vân mở mắt, thấy màn trong giường đã mờ nhạt. Ngay sau đó hắn nhìn vào trong, bên cạnh trống không, hắn không khỏi ngồi dậy, vén màn lên, trong ánh sáng mờ ảo. Nữ tử mặc váy mỏng đứng trước cửa sổ, tóc đen như nước buông xõa sau lưng. Không biết là do ánh sáng mờ mờ hay do sương thu nặng. Người mơ hồ, nàng, Chu Cảnh Vân mở miệng. Sao dậy sớm vậy? Trang Ly quay đầu lại. Sương mù tan đi, khuôn mặt trở nên rõ ràng. Thế tử tỉnh rồi, nàng nói, lại hỏi, ta đánh thức chàng sao? Nói rồi bước tới vài bước. Chu Cảnh Vân thấy nàng đi dép mềm, bước đi nhẹ nhàng không tiếng động. Không có, hắn nói, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta cũng dậy giờ này. Ánh mắt hắn nhìn vào tờ giấy ướt trên tay Trang Ly. Trên đó có vết mực loang lổ. Hắn nhớ ra, đó là tờ giấy nàng viết dở hôm qua. Sao lại, ướt rồi, ta dậy uống trà, không cẩn thận làm ướt. Trang Ly nói, Chu Cảnh Vân ồ lên. Nói, vậy hôm nay viết lại. Chắc chắn sẽ viết đẹp hơn. Trang Ly mỉm cười gật đầu. Đúng, nhất định sẽ viết đẹp hơn. Trong ánh sáng mờ ảo, trong mắt nàng đều là ý cười, lấp lánh sáng ngời. Vui thế sao? Chu Cảnh Vân ngây người một chút. Hắn chỉ nói vậy thôi. Cách chương.